Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 466, làm thì hết. Chỗ nào xuất hiện lớn như vậy ra hỏa? Mạnh Tường Đông cả người đều chấn kinh, tu luyện nhiều năm như vậy, còn chưa từng gặp qua một cái con khỉ thành tinh mắt, thấy cự viên khoảng cách Diệp Thần càng ngày càng gần. Mạnh Tường Đông cùng Lại Thiên hai người liếc nhau, bây giờ Diệp Thần căn bản chịu không được ra hỏa này nhất kích. Hai người vừa muốn động thủ, ai ngờ cự viên đã đạt tới Diệp Thần bên người, một cái tay tại Diệp Thần trên mặt nhẹ nhàng mò hai lần. Sau đó căm thù nhìn lấy phía sau mình vị trí giống. Cự viên cao giọng hống một tiếng, tại sau lưng vị trí trong nháy mắt xông tới 4-5 người. Bọn họ đầu tiên là chấn kinh nhìn một chút cự viên. Ngay sau đó đem tất cả ánh mắt đều dừng lại tại đan dược phía trên. Đan dược tại thần lô phía trên trôi nổi. Đồng thời mỗi cái đan dược phía trên đều có một đóa ngân sắc hoa nhỏ. Đây là đan hoa. Một người trung niên tu sĩ chấn kinh chỉ đan dược vị trí nói ra. Còn lại mấy người nghe được cái thanh âm này. Theo nhìn sang, quả nhiên. Bọn họ đồng dạng phát hiện đan dược phía trên đan hoa. Cái gọi là đan hoa là nói rõ cái này đan dược đã vượt qua thượng phẩm phẩm giai, đồng thời ứng đối thượng thiên thiên kiếp. Loại đan dược này từ trước đến nay đều là cực phẩm đan dược, công hiệu muốn so phổ thông đan dược cưỡng hiếp gấp bội. Nhìn thấy mang theo đan hoa đan dược, mấy người nhất thời động ý đồ xấu. Không nói trước cái này đan dược hiệu quả trị liệu, chỉ bằng đan bỏ ra hiện, một viên thuốc chí ít có thể thay đổi không ít tiền. Ngay lúc này, cự viên nhanh một bước động thủ đem đan dược thả vào trong tay. Một cái lắc mình đi vào Diệp Thần bên người, đem đan dược cẩn thận để vào Diệp Thần trong ngực. Nó động tác này để Mạnh Tường Đông cùng Lại Thiên giật mình. Chẳng lẽ cái này đại gia hỏa là Diệp Thần linh sủng? Ngay tại cự viên tiếp tục động tác thời điểm, Mạnh Tường Đông thì xác định cự viên thân phận, chỉ thấy cự viên nổi giận gầm lên một tiếng, móng vuốt lớn điên cuồng vung vẩy hai lần, hướng về phía cái kia mấy tên tu sĩ đánh tới. Hắn quyền đầu vô cùng cứng rắn, căn bản không nhìn tu sĩ phản kháng binh khí, không có chiêu thức. Đơn thuần cứng đối cứng, cực kỳ bá đạo thân thể. Mạnh Tường Đông nhìn thấy cự viên động tác, trong lòng cảm khái, mà bây giờ Diệp Thần, trong đầu chính đang phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Hao hết tinh thần lực, chính một chút xíu khôi phục. Trong đầu, một tinh thần lực chậm rãi rơi xuống, trong nháy mắt đạt được Diệp Thần toàn thân linh lực cộng minh. Một tinh thần lực chấn động tới thiên đào vạn sóng, trên trời mây đen còn không có tán đi, bỗng nhiên bắt đầu nổi lên cuồng phong. Đạo này cuồng phong lấy Diệp Thần làm tâm điểm, càng không ngừng xoay quanh, hình thành một cái to lớn vòng xoáy, tựa hồ không nghĩ tới sẽ có loại tình huống này phát sinh. Trên trời mây đen chính phát ra trận trận oanh minh, tựa như phản kháng lấy loại trói buộc này. Thế mà, Diệp Thần trên thân đột nhiên ghế sofa ra một đạo cực kỳ cường hãn hấp lực. Chăm chú đem mây đen hút vào trong cơ thể mình. Loại tình huống này biến hóa. Để đến đây mọi người tất cả đều sửng sốt. Vì sao lại phát sinh loại tình huống này? Chẳng lẽ Diệp Thần đã có thể nghịch thiên sao? Từng đạo mây đen giống như mưa phùn đồng dạng. Chui vào Diệp Thần mi tâm. Cuồn cuộn bát ngát não hải chính rơi xuống cuồng phong bảo vũ. Những thứ này mưa to bổ sung lấy đã khô cạn não hải. Để Diệp Thần tinh thần lực không ngừng mở rộng, tăng lên không ngừng. Chỉ có thời gian nháy mắt, Diệp Thần tinh thần lực liền bị lấp đầy. Bất quá, đó cũng không phải đoạn kết, mà chính là một cái bắt đầu. Tinh thần lực còn đang không ngừng tràn vào. Não hải không ngừng bành trướng. Cuối cùng, tại một cái điểm tới hạn thời điểm, trong đầu rốt cục dung không được, oanh tinh thần lực bị tạc mờ, trong nháy mắt hình thành từng đạo cuồn cuộn dòng sông tản ra. Hình thành một cái vô biên vô hạn đại hải. Có phản ứng Diệp Thần, đang ngồi ở cái này trong biển rộng ở giữa. Mở hai mắt ra, ta thao, đây là nơi nào? Hẳn là cảm nhận được Diệp Thần nghi vấn. Tất cả nước biển một mạch tuôn hướng Diệp Thần. Ngay tại hắn cho là mình sắp bị chìm chết thời điểm. Hai con mắt bỗng nhiên mở ra, tản mát ra một đạo cực kỳ chướng mắt ngân sắc sắc quang mang. Toàn bộ thân thể cọ một chút đứng lên phóng tầm mắt nhìn tới. Diệp Thần lại có thể cảm thụ địa phương càng xa. Thậm chí những cái kia ngay tại đến đây tu sĩ đều có thể cảm nhận được. Cự viên, dừng tay. Diệp Thần từ tốn nói chính đang thét gào cự viên. Bỗng nhiên nghe được Diệp Thần thanh âm. Thân thể trong nháy mắt đình chỉ động tác. Xoay người lại đến Diệp Thần bên người. Diệp Thần, ngươi. Mạnh Tường Đông một mặt mộng bức nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Vừa mới cảnh tượng thật sự là quá dọa người. Cái này Diệp Thần đến cùng là lai lịch gì? Vì cái gì phát sinh ở trên người hắn sự tình đều là kinh hãi như vậy? Diệp Thần không có trả lời Mạnh Tường Đông. Ngược lại nói, trước đem lão tiền bối trị liệu tốt đi, nói. Tại Mạnh Tường Đông chỉ huy dưới, chui vào trận pháp, móc ra ngũ tuyệt thiên tâm đan. Diệp Thần cái này thời điểm mới phát hiện, lại còn có đan hoa. Khóe miệng hơi nhíu, xem ra lão tiền bối mệnh không có đến tuyệt lộ. Mạnh Tường Đông toàn thân chấn động, lời này có ý tứ gì? Viên đan dược kia tên gọi ngũ tuyệt thiên tâm đan, vốn là chỉ là một loại kéo dài tánh mạng đan dược. Thế nhưng là bây giờ đan dược nở hoa, nói rõ đan dược bên trong giàu có sinh cơ, cho nên lão tiền bối hẳn là có thể đầy đủ sống nửa năm lâu. Theo ta nhìn, lão tiền bối tự thân công pháp, muốn trong vòng nửa năm khôi phục, hẳn không phải là việc khó. Như thế nói đến, đương nhiên thì là mệnh không có đến tuyệt lộ, nói. Diệp Thần trực tiếp đem đan dược để vào lão giả trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa. Từng đạo cường hãn dược hiệu tại cửa vào trong nháy mắt lan ra. Chiếm cứ lão giả toàn bộ thân thể. Diệp Thần khoanh chân ngồi tại lão giả bên người. Thể nội gọi lên sinh tức công pháp. Sinh cơ bừng bừng linh lực đánh vào lão giả mỗi cái kinh mạch thế mà. Hiện tại trận pháp bên ngoài đã tới rất nhiều người. Phóng tầm mắt nhìn tới, chừng 500-600 người. Bọn họ mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là đạt được vừa mới phát ra mùi thuốc đan dược. Tiểu tử, ngươi chính là Diệp Thần. Cầm đầu một cái lão nhân tóc trắng chỉ lại thiên cao giọng hống một tiếng. Thanh âm hắn bên trong xen lẫn cường hãn chân khí. Để lại thiên trong lúc nhất thời cảm giác có chút đầu choáng váng não hoa. Trong lòng thầm mắng, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Coi lão tử ta là ai? Tiện tay đem thuốc bột vãi ra. Một cái đường đường cùng dược thần bình khởi bình tọa độc thánh. Bây giờ bị một đám cặn bã tu sĩ hô tới quát lui. Trong lòng cực kỳ khó chịu. Phải biết, Lại Thiên cũng là một cái có ngạo cốt người. Tăng thêm trong lòng có oán niệm. Xuất thủ tất nhiên là hận nhất độc dược. Lão tử gọi Lại Thiên. Không phải là các ngươi muốn tìm Diệp Thần. Theo hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, đối diện một chúng tu sĩ trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Thân thể run rẩy, vừa mới xuất thủ cũng không có là bài những lão nhân kia đánh ngã. Lại Thiên có chút buồn bực, chính mình công lực vẫn là quá yếu. Không phải vậy, chỉ bằng những thứ này đồ bỏ đi, còn muốn nhích lại gần mình. Vài phút đem bọn hắn tất cả đều làm chết. Quả nhiên là một cái dùng thuốc cao thủ. Bất quá hôm nay coi như chính ngươi không thừa nhận, chỉ sợ cũng đi không. Hạ độc chết ta đông đảo đệ tử, giết không tha. Cầm đầu lão nhân mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực nội tâm vô cùng chấn kinh. Chẳng lẽ cái này người không phải Diệp Thần? Thế nhưng là trong chốn võ lâm cái gì thời điểm lại ra đến như vậy một cái dùng thuốc cao thủ. Lại Thiên cười lạnh một tiếng, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Muốn chiến liền chiến, lão tử muốn là sợ các ngươi, thì là các ngươi dưỡng. Nói xong, Lại Thiên nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nhanh chóng nghênh đón. Hai tay phân biệt nắm lấy thuốc bột. Mọi người cẩn thận, cái này người thụ thương còn có thuốc độc. Nín thở, cầm đầu lão nhân nhìn thấy Lại Thiên động tác. Trong nháy mắt đối với mọi người phát ra nhắc nhở. Quả nhiên, làm Lại Thiên đem thuốc bột vung sau khi ra ngoài, tất cả mọi người một chút sự tình đều không có. Bọn họ tất cả đều kìm nén bực bội. Các ngươi lấy vì cái dạng này liền có thể ngăn trở ta sao? Si tâm vọng tưởng, ngón tay không biết cái gì thêm ra đến một quả màu hồng đậm đan dược. Nhẹ nhàng bắn ra, trong nháy mắt vỡ nát. Vạch phá bầu trời dung hợp trong không khí đối diện lão nhân thấy thế. Toàn thân tản mát ra bá khí chân khí. Nếm thử tay áo trên không trung vung vẩy vài cái. Đem thuốc bột đánh tan. Thế nhưng là dù vậy, y nguyên có thuốc bột bị người chạm đến. Những người kia lớn nhất bắt đầu thời điểm. Chẳng qua là cảm thấy da thịt có chút ngứa. Nhỏ nhẹ gãi hai lần. Ai ngờ cũng là như thế một cái nhìn như vô cùng bình thản động tác. Để bọn hắn hối hận không kịp. Coi như động tác đã rất nhẹ. Da vẫn như cũ bị gãi xuống tới một khối lớn da thịt theo phá vỡ da thịt. Bọn họ vết thương bắt đầu hư thối. Mà lại tốc độ thật nhanh. Vẻn vẹn mấy hơi thở ở giữa. Thì có vài chục tên tu sĩ ngã trên mặt đất. Toàn thân bọng máu nói cho mọi người. Đối diện cái này xấu không so với tuổi trẻ người cũng không phải Diệp Thần. Mà chính là một tên dùng độc cao thủ, xin hỏi các hạ là người nào? Vì sao lại đối địch với ta? Lại Thiên nghe được câu này, trên mặt lộ ra cực kỳ băng lãnh nụ cười. Thật có ý tứ a. Hiện tại biết thật dễ nói chuyện. Không phải vừa mới như vậy phách lối bộ dáng. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống. Tại hắn sau lưng trong trận pháp, bỗng nhiên xuất hiện một đạo cực kỳ khủng bố lực lượng. Cái này lực lượng để Lại Thiên thậm chí có loại run chân cảm giác. Khí tức khủng bố vẫn còn tiếp tục. Ngược lại là Diệp Thần hai tay để trần trong tay cầm phệ tiên đao xuất hiện tại Lại Thiên bên người. Một mặt nghiền ngẫm nói ra, Lại Thiên huynh, cái gì thời điểm biến đến như thế lề mề chậm chạp. Nhìn lấy Diệp Thần như thế lẳng lơ ra sân phương thức. Lại Thiên chấn động trong lòng ác hàn. Con hàng này vẫn là như thế thích trang bức, là ta rông dài sao? Ngươi không có nhìn một chút đối phương bao nhiêu người. Nói, Lại Thiên duỗi ra ngón tay lấy đối diện mọi người. Trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Mẹ, lão tử muốn là khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Những người này là cái lông tuyến. Theo ngón tay phương hướng, Diệp Thần hời hợt ngắm liếc một chút, bọn họ là đến cướp đoạt đan dược a. Hắn phát hiện những người này không có một cái nào là mình nhận biết. Ngươi cứ nói đi, Lại Thiên im lặng nói ra, các ngươi là đến muốn ta đan dược. Diệp Thần đột nhiên đối với mọi người hỏi, trên mặt thủy chung treo một cái nụ cười nhàn nhạt bây giờ Diệp Thần. Tinh thần lực cao hơn một tầng. Tăng thêm luyện thể một tầng cảnh giới, gặp phải những thứ này binh tôm tướng cua, còn thật việc không đáng lo. Cầm đầu lão tử đảo qua Diệp Thần thân thể, phát hiện hắn chỉ là một cái luyện khí tầng 5 tiểu gia hỏa. Nhất thời thêm can đảm một chút tử, không sai, lời tuy như thế nói, thế nhưng là người ta sau lưng còn có cái kia đạo khí tức khủng bố không hề lộ diện đâu. Đối với hắn trên mặt biến hóa, Diệp Thần liếc thấy thấu, mỉm cười đối với Lại Thiên nói ra, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi xử lý như thế nào loại chuyện này. Xử lý như thế nào? Toàn giết, Lại Thiên trong lòng nghi hoặc ám đạo cái này người bị bệnh thần kinh sẽ không phải thật nghĩ lấy một cá nhân lực lượng đối kháng. Nhiều người như vậy a? Ai ngờ, Diệp Thần gật gật đầu. Hết sức chăm chú nói ra, không sai, đối với loại này không biết xấu hổ người, làm thì xong, chơi liều cái gì, Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Phệ Tiên đao vung ra một đạo cực kỳ lộng lẫy đường vòng cung hung hăng chém thẳng ra ngoài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.